Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, phần 62. Sắm vai cuồng dã dâm hoặc sợ hãi muội muội kỳ quái ca ca tiểu tao hóa. Người này lãng âm hộ chính là càng ngày càng gấp a. Kẹp ca ca hảo sàng, cực đoan tính ái, làm nam nhân thao đỏ mắt, một bàn tay ấn nhỏ xinh thiếu nữ, cũng không màng nàng thanh thanh khóc thút thít. Liền liều mạng ở dâm hoạt đường đi chung nhanh chóng thọc vào rút ra, a không cần vào, đau quá, ô ô, mới 17 tuổi nữ hài, bình thản bụng nhỏ tiết trắng, đều có thể mơ hồ thấy nam nhân dương vật ra vào hình dạng, như thế nào sẽ đau. Ngươi nghe một chút bên trong đều thao kêu, chờ ca ca ngày tiến ngươi tử cung, đem tinh dịch đều đút cho ngươi. Nam nhân sảng khoái thô xuyễn hỗn hợp thiếu nữ nức nở. Quả thực mỹ diệu cực kỳ, đôi tay nắm nàng mềm mại vú bự xoa a xoa, một cổ nhiệt dũng phun ra, ở thiếu nữ sắc nhọn tiếng khóc chung, bạc đình bừng tỉnh, thiếu nữ mềm ấm thân thể, thủy hoạt tiểu tao huyệt, hết thảy biến mất, nhìn u ám phòng ngủ, hắn đần độn vô vị sờ sờ giữa háng, quả nhiên lại cương cứng, tiểu ly tương đương ngô tương đương, đem tay bỏ vào quần chung, một bên loát một bên kêu muội muội nhũ danh. Phảng phất lại bắt đầu cái kia mộng đẹp, thẳng đến nùng trước tinh dịch phun đầy lòng bàn tay, hắn mới thở hổn hển dừng hết thảy động tác, trong lòng bàn tay sền sệt tinh dịch phiếm một cổ mùi tanh, hắn biết, tổng muốn một ngày mấy thứ này sẽ bị Uy Tiến muội muội cái miệng nhỏ cùng nộn bức. Sáng sớm ăn bữa sáng thời điểm, Hoa Ly phát hiện ca ca xem chính mình ánh mắt có chút kỳ quái. Nói không nên lời dọa người. Có chút vô thố buông trong tay pha lê ly, cắn môi hỏi, ca ca làm sao vậy? Hôm nay như thế nào không mặc giáo phục? Hoa Ly cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên người toái váy hoa. Thấp lãnh cập đầu gối, rất lớn trình độ đột hiện ra thiếu nữ dụ hoặc hôm nay là cuối tuần đâu. Ta muốn cùng đồng học đi ra ngoài chơi, nói đứng dậy đi trong phòng cầm tiểu túi sách. Ở tủ giày tìm được thích nhất tiểu giày cao gót. Khom lưng hệ nơ con bướm khi, nàng có chút chần chờ quay đầu lại, ngồi ở bàn ăn bên ca ca, thế nhưng nhìn chằm chằm vào nàng mông xem, ca ca. Ngươi hôm nay hảo kỳ quái, bạc đình không chút hoang mang rời đi tầm mắt. Kỳ quái, ta chỉ là muốn hỏi ngươi muốn hay không lái xe đưa. Không cần, đồng học liền ở tiểu khu cửa chờ ta, thẳng đến đại môn nổ lớn đóng lại. Bạc đình còn đắm chìm ở suy nghĩ sâu xa chung. Cởi ra thanh thuần giáo phục thiếu nữ mỹ lệ cực kỳ. Đứng ở cửa sổ sát đất trước. Không này nhiên thấy ăn mặc toái váy hoa hoa ly. Như một con nhẹ nhàng điệp nhi. Nhào vào một cái xa lạ nam hài trong lòng ngực thật không ngoan. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.